Nhất ngôn thông thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, danh xưng thiên tài này là phần kiêu ngạo của Hứa Mãn Lâu. Dù cho phần kiêu ngạo này mang theo không ít âm hiểm và xảo trá. Triệu Thiên Nhất bị thua đầu tiên, thế cục trên lôi đài lập tức thay đổi. Tuy rằng Trần Thanh không bị chồn chuột cuốn lấy, thế nhưng một kiếm đánh ra của y lại bị 9 hạt châu màu lam trước người Hứa Mãn Lâu đơn giản ngăn lại. Tử mẫu truy hồn kiếm cùng liên hoàn trấn Hải Châu. Dưới đài, không ít trưởng lão hư đan nhận ra Hứa Mãn Lâu vận dụng hai kiện pháp khí thượng phẩm thập phần chân quý. Ánh mắt cũng bắt đầu biến hóa, xem ra Hứa Xương đã cách kết anh không xa, cho nên mới có thể ban thưởng hai kiện pháp khí thành danh này cho hậu bối. Một vị trưởng lão hư đan Thiên Hải Lâu thấp giọng tự nói. Liên hoàn trấn Hải Châu có công thủ đủ cả. Đứng hạng đầu trong các loại pháp khí thượng phẩm, có pháp khí này thì coi như bất bại trong đối chiến cùng giai. Trưởng lão Huyền Lục Phong lắc đầu nói, khó trách hắn dám đạp cơ quan xuống, hợp nhất ba tòa lôi đài lại. Ở phía xa, Từ Trạch trừng mắt tức giận, giao cả hai kiện cường đại nhất Hứa ra cho một người. Đừng nói là chiến 5 kẻ đồng giai, có chiến 10 cũng có vấn đề gì đâu, thế này nên gọi là gì? Ỷ lớn hiếp nhỏ, thật không biết xấu hổ, đợi khi lão phu kết anh rồi, sẽ đưa kiện pháp bảo này cho đồ đệ của ta. Linh Yên các chúng ta cũng đoạt một lần Hoa Vương, đưa pháp bảo cho đệ tử trúc cơ cầm lên đài, rồi lúc đó sử dụng kiếm pháp giới phàm tục hà, trúc cơ cảnh thúc dục được mấy thứ đó sao? Lâm Tiểu Nhu bên kia móc mìa, còn là pháp bảo nữa, ta thấy ông không sợ mất mặt sao? Tự linh đường bọn hắn đều không thấy mất mặt. Sao ta phải mất mặt? Từ Trạch tức giận nói. Rồi đánh mắt về phía lôi đài nói. Không cần nhìn nữa. Danh tiếng Hoa Vương nhất định tới tay Hứa Mãn Lâu. Nhớ ngày đó Sở Bạch lên đài. Khiêu chiến với chân truyền mạnh nhất ngũ mạch chỉ với một thanh pháp khí hạ phẩm. Lại có thể dốc sức chiến đấu với đồng giai. Còn Hứa ra bọn hắn lúc này. Hừ, Từ Trạch chướng mắt với cách làm của Hứa ra nhưng lại không thể làm gì. Lão cũng có pháp khí thượng phẩm nhưng không nỡ ban thưởng cho đồ đệ. Trong lúc mấy vị trưởng lão đang nghị luận, kiếm khí của Trần Thanh sớm đã bị liên hoàn trấn Hải Châu trừ khử không còn gì. Y còn chưa kịp phát ra kiếm khí thứ hai đã bị Hứa Mãn Lâu lạnh nhạt nhìn lại. Trần Thanh cắn răng thúc dục trường kiếm tiếp. Thế nhưng thân thủ của y đã định trước là không thể đấu lại Hứa Mãn Lâu. Chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm nhỏ trong tử mẫu truy hồn kiếm đã vượt qua phòng ngự của Trần Thanh. Xuyên thẳng qua tim y, Trần Thanh vốn một lòng báo thù cho đường đệ. Lại mang theo tiếc nuối rơi xuống. Cứ vậy bỏ mình, đánh bại được hai người rồi. Hứa Mãn Lâu càng thêm đắc ý. Tiếp tục vận dùng hai kiện pháp khí thượng phẩm cùng với ba con chồn chuột. Không bao lâu sau, hai trong ba người còn lại bị gã đánh trọng thương rớt khỏi lôi đài. Còn chân truyền Huyền Lục Phong bị giết chết tại chỗ, hai chết ba trọng thương. Trên lôi đài, sinh tử theo số, có quy tắc này, Hứa Mãn Lâu có thể thoải mái đánh chết đối thủ. Thực tế tuy gã không biết Trần Thanh kia nhưng vẫn nhìn ra được hận ý trong mắt đối phương. Mà với những gia hỏa mang theo loại hận ý này thì Hứa Mãn Lâu đều sẽ mau chóng diệt trừ. Hứa Mãn Lâu ngẩng đầu đứng trên lôi đài cực lớn, cao cao nhìn xuống đám đồng môn bên dưới. Khóe miệng gã dần dần nhếch lên nụ cười mỉm, gã muốn cười to lên, nhưng vẫn cố áp chế lại cuồng hỉ nơi đáy lòng. Danh tiếng Hoa Vương tới tay, không chỉ danh chấn thiên hạ như Sở Bạch Bào mà còn được ban thưởng một kiện pháp khí cực phẩm. Hơn nữa trải qua một trận chiến này, năm mạch còn lại đã định hiếm người dám can đảm thượng đài rồi. Dù sao linh khí Hứa Mãn Lâu gã căn bản không hao phí bao nhiêu. Có tái chiến thêm 10 trận cũng thừa sức chiến thắng dễ dàng. Gã đưa tay triệu ba con chồn chuột to mọng về, rồi đạp xuống cơ quan hình trụ. Trong tiếng nổ vang, lôi đài phân tán ra, tạo thành ba tòa như cũ. Vẻ mặt của các cường giả Nguyên Anh ngay khán đài phía trước không thay đổi. Dù cho bọn họ biết rõ loại thủ đoạn này của Hứa Mãn Lâu không ra gì. Nhưng kết cục đã định rồi.